Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 116 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 455 Kết nghiệp. Đề học tư tổng cộng là có 5 mảnh học điền. Phủ thành ngoại giao kia chính là một mảnh lớn nhất. Chiếm đại khái có 200 mẫu đất. Đại bộ phận đều là dùng để mà gieo trồng lúa cùng với cây mía. Bốn mảnh khác phân biệt ở Loan huyện, Khê huyện, Nguyên huyện cùng với Trương Bỉnh huyện. Cũng có diện tích cỏ lớn cỏ bé, cộng lại đại khái là hơn 600 mẫu. Gieo trồng thu hoạch cùng ngoại giao phủ thành kém không lớn. Nhưng mà bởi vì Nguyên huyện dựa lưng vào núi, bọn họ nơi đó gieo trồng lúa muốn càng ít hơn một chút. Sau khi mà biết được Sở Từ có thể tinh luyện đường trắng, bọn họ thương nghị một chút, quyết định chờ sau khi mà thu hoạch một vụ hoa màu này, liền toàn bộ trồng lên cây mía. Nam Mân tỉnh bọn họ, mùa đông có độ ấm không có tính là thấp, cây mía có thể trồng hai vụ, tháng sau lại gieo, năm sau lại vài tháng liền có thể thu hoạch, vẫn luôn có thể bảo quản đến tháng 3, tháng 4. Kể từ đó, bọn họ thông qua phiến đường đoạt được lợi nhuận cùng với trước kia so sánh, cơ hồ có thể cao lên một phen. Đối với chính sách sau này, muốn từng bước thi hành mà nói là một cái hậu thuẫn cực mạnh. Cái gọi là kho thóc đầy mới biết là lễ tiết, áo cơm đủ mà biết dinh nhục. Muốn tăng lên cảnh giới tinh thần của bọn họ, nhất định phải trước là thỏa mãn nhu cầu vật chất của bọn họ. Chỉ dựa vào sản vật trước đây, cùng bên trên chỉ là ngân sách là không đủ để mà ứng phó, chỉ ra ngày càng nhiều hơn. Các nhóm sau khi mà biết được tin tức, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Bởi vì là bọn họ đã nghe được Sở Đề học phương pháp đem tinh luyện xương đường dạy cho Trần Tam. Dũng dĩ, bọn họ đối với chuyện Trần Tam phụ trách trong thôn đã bị lợn rừng đạp hư, còn có một chút vui sướng khi người gặp họa. Ai kêu mỗi năm để đi lên trướng mục, bên kia đều so với bọn hắn đẹp hơn chứ. Nhưng mà hiện tại, bọn họ ước gì thôn trang của chính mình bị hủy rớt. Như vậy, hiện tại học được cái bản lĩnh này nên là bọn họ chứ. Không chỉ những trang đầu trong lòng của ý tưởng, ngay cả những đại nhân ở đề học tư cũng đều có một chút tiểu tâm tư không thể cho ai biết. Hiện tại xương đường sinh ý có bao nhiêu chỗ tốt làm cho bọn họ biết đến. Tay nghề này nằm trong tay của một số ít người. Sản xuất xương đường thường thường đều tăng đa chút thiểu. Thế cho nên có thể ăn được xương đường, nhân gia đều coi đây là vinh. Giả như là gia tộc của bọn họ cũng có người nắm giữ nghề này trong tay. Như vậy thì... Chỉ tiếc, việc này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Sở đại nhân nếu sẽ đem việc này phóng tới bên ngoài, liền tỏ vẻ hắn nhất định là hậu chiêu có thể ứng đối. Nói không chừng, hắn đã đem việc này trình lên Ngự Tiền. Nghĩ đến mấy ngày trước, bên trên đưa tới mật chỉ, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối đánh mất ý niệm này. Dù sao cái chỗ tốt này là đại gia cùng hưởng chung. Nhưng mà người khác có tin tức tinh thông đều sau khi mà hỏi thăm rõ ràng đánh mất ý niệm chính mình. Bởi vì bọn họ phát hiện cái chỗ học trang kia đã bị người âm thầm bảo vệ lại. Huống chi, cho dù là bắt được Trần Tam, bọn họ không có nhất định có thể từ trong miệng quy cài ra biện pháp. Sở Từ cũng không biết chuyện này, âm thầm nhấc lên gợn sóng. Bất quá, hắn cho dù đã biết, phỏng chừng cũng sẽ không có ý tưởng gì. Hắn thật là chuẩn bị đem chuyện này ở Ngự Tiền lập hồ sơ. Nếu có tiểu nhân quỷ quái dám đến vuốt râu hùm, nhất định cho y ăn không hết, gói đem đi. Khi mà học trang đang nỗ lực sản xuất cây mía, kỳ huấn luyện đầu tiên của đề học tư thật mau cũng đã hạ màn. Nhóm phu tử tới học tập, thông qua trong 8 ngày huấn luyện, trên tư tưởng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bọn họ nguyên bản chính là phu tử tương đối tuổi trẻ, đối với độ tiếp thu sự vật mới so với những người khác muốn cao hơn một chút. Hiện tại, tận mắt đã nhìn thấy bọn họ biến hóa, nội tâm rất là chấn động. Ở sau khi mà huấn luyện kết thúc, một đám đều xoa tay hầm hè, hy vọng có thể trở về dùng những cái gì học được làm một ít thay đổi. Sở Từ tham gia đại hội kết nghiệp, khẳng định cũng khen ngợi bọn họ tinh thần chịu khổ nhọc. Bởi vì một ngày mấy canh giờ tập trung chú ý cũng không phải là việc dễ dàng. Dưới đài, phu tử từng cùng với đại tông sư một phủ tiếp xúc gần gũi như vậy qua đâu. Đối mặt với Sở Từ khen ngợi, bọn họ có vẻ có một chút thụ sủng nhược kinh. Lúc sau, Sở Từ ban phát cho bọn hắn giấy chứng nhận kết nghiệp. Bên trên viết toàn bộ tên của giáo viên huấn luyện cùng với nội dung của bọn họ học được. Thứ này đừng nói là thấy, đó là nghe cũng chưa có nghe nói qua. Nhóm phù tử bắt được cái giấy chứng nhận, ngắm nhìn chung quanh. Trên cơ bản, trong mắt đại bộ phận người đều là mờ mịt. Cũng có một bộ phận ít người, trên mặt treo nội tình, liền chờ đi hỏi người khác. Quả nhiên có người chú ý tới bọn họ bất đồng. Dưới nhỏ giọng dò hỏi mới biết được, hóa ra sở đề học này chính là từ kinh thành tới. Nghe nói trước kia đã làm tư nghiệp kinh đô quốc tử giám. Mấy cái thứ này của hắn, tám phần đều là từ bên kia học được. Kinh thành đối với toàn bộ học sinh mà nói đều là nơi cuối cùng bọn họ hướng tới. Vì thế phân lượng giấy chứng nhận trên tay này cũng đột nhiên tăng thêm một chút. Sau khi mà phát xong giấy chứng nhận, Sở Từ căn cứ Chu Thanh Liệt ra tới danh sách tác nghiệp, bình chọn ra học viên ưu tú, sau đó cho khen thưởng vật chất cùng giấy chứng nhận học viên ưu tú. Bất luận khi nào, khen thưởng đều có thể đủ mang đại gia tính tích cực, đặc biệt là khi người đối mặt với phu tử toàn tỉnh. Cái loại cảm giác mạch vinh dự này quả thật làm cho người vô cùng kiêu ngạo. Toàn bộ phu tử tham gia huấn luyện cái lần này sớm liền rời khỏi Trường Châu Phủ. Chuyến đầu tiên bọn họ trở lại bổn phủ, đó là chạy tới đề học tư, hội báo tâm đắc cùng cầm đơn chi trả toàn bộ chi phí lần này có đóng dấu của Trường Châu Phủ. Tiền không có tính là nhiều, nhưng mà hình thức như vậy rất có ý tứ. Nó làm chi phí, công phí nha môn càng thêm rõ ràng. Đối với người làm cấp trên mà nói, không có thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Sau khi chi trả xong tiêu phí, các phủ đề học lại hỏi cái lần này học được. Sau khi mà nhìn thấy được giấy chứng nhận kết nghiệp của bọn họ cùng giấy chứng nhận học viên ưu tú nào đó, bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Mà nhóm phu tử hứng thú bừng bừng lên tiếng, cũng làm cho bọn họ từ trong đó cảm nhận được những người này đối với Trường Châu Phủ giáo dục tán thành. Đồng dạng đều là cấp trên, chỉ cần không phải là quan viên ngồi không ăn bám, một lòng chỉ nghĩ vớt tiền, đều là đối với việc học bổn phủ thượng tâm. Vì thế, như thế nào nâng cao trình độ việc học học sinh, như thế nào làm cho nhóm phu tử càng thêm nghiêm túc phụ trách giáo thụ học sinh, cũng trở thành cái vấn đề mà bọn họ ngày đêm tơ tưởng. Có lẽ bọn họ cũng nên nhiều cùng với Sở Từ thư từ lui tới bù đắp cho nhau. Các phủ cũng đều đang làm những cái phu tử trở về đem những cái gì học được dạy cho những người khác. Bọn họ phỏng theo chế độ Trường Châu Phủ cũng ở bổn phủ quanh quanh liệt liệt mà triển khai huấn luyện. Mà Trường Châu Phủ từ sau khi mà đệ nhất kỳ huấn luyện thành công viên mãn liền mở ra kỳ huấn luyện thứ hai cho phu tử hương rắn. Đề học tư bọn họ sau khi mà nhìn lại ưu khuyết điểm đệ nhất kỳ, chế định kế hoạch đệ nhị kỳ cùng với nội dung huấn luyện càng thêm hoàn thiện. Sở Từ sau khi mà nhìn lập tức đánh nhịp khen thưởng đại gia một tháng tiền tiêu vặt. Lúc mà đệ nhị kỳ huấn luyện triển khai hừng hực khí thế, Trường Châu Phủ đột nhiên nghênh đón một người khách nhân. Khâm Sai đại thần Mục Diễn Tu cùng với Đỗ Ngọc đề học cùng đi xuống, đi tới Trường Châu Phủ. Sở Từ chạy nhanh ra cửa nghênh đón. Sau khi mà hàn huyên một lúc, Sở Từ sáng tỏ ý đồ đến quy. Nguyên là Lâm Phủ Đồng án đã hạ màn, ở Nam Mân tỉnh nhấc lên tinh phong quyết vũ cũng đã sắp bình trở lại. Mục Diễn Tu muốn áp những cái phạm nhân này vào kinh chờ xử lý. Sở Từ nhịn không được cảm khái cái thời gian cực nhanh, khi mà Mục Diễn Tu ly kinh đã là hơn nửa năm đi qua. Cái án đúc lót án này liên lụy ra đại án cuối cùng sắp kết thúc. Mục đại nhân, lần này phá án có công. Nói vậy, sau khi hồi kinh, thánh thượng tất mặt rồng đại duyệt. Trước là chúc mừng Mục đại nhân. Ai ngờ Mục Diễn Tu nghe xong cái lời này chỉ cười khổ. Không mong lập công, chỉ cầu không có phạm lỗi rồi. Đại nhân, cái gì mà nói ra lời này? Sở Từ có một chút khó hiểu. Người cũng biết, Lâm Phủ Đồng sự tình bại lộ sau khi bị giam giữ bỏ tù, vài lần tìm được đường sống trong cái chỗ chết sao? Sở Từ nhíu mày. Gần đây đề học tư công việc bận rộn, chưa có từng nghe nói cái việc này, là người không có nghĩ muốn y sống sao? Mục Diễn Tu mới gật đầu nói, đúng vậy, lão phu suy đoán người này sau lưng nhất định còn có độc thủ, ở trong trướng mục họ Lâm tham ô cũng buôn bán tư muối, có một bút bạc rất lớn chẳng biết đã đi đâu. lão phu vô luận hỏi như thế nào y cũng không có chịu công đạo. Thần sắc chi gian còn ẩn ẩn sợ hãi, có thể thấy được người phía sau cái màn thủ đoạn tàn nhẫn. Dù sao chỉ cần y một ngày không có công đạo, như vậy y liền một ngày không có thể chết được. Chính là nơi này, cách kinh thành đường xá xa xôi, dọc theo đường đi nguy cơ tứ phía, lão phu thật sự bảo đảm không được đâu. Lâm phủ đồng này sẽ không ở trên đường bị người diệt khẩu chứ. Chương 456, Tinh Hàm. Ngày đó khi Khâm Sai rời đi, Nam Mân Tỉnh trên dưới đều hân hoan nhảy nhót không thôi. Người thượng vị mừng đến là cái đại án này cuối cùng đã hạ màn, không cần phải lo lắng đề phòng sinh hoạt, không cần sợ hãi bọn họ trên người một ít bí mật không có thể cho ai biết bị liên lụy ra tới. Mà dân chúng lại là bởi vì cái đám tham quan ô lại này lập tức phải được đi kinh thành xử lý, mà dân chúng lại bởi vì cái đám tham quan ô lại này lập tức phải được đi kinh thành xử trí mà bội phần quái ý. Mọi người tự phát mà đi đến bến tàu tiễn đưa, nhìn theo cái vị Khâm Sai đại nhân kia đường xa mà đến rời đi. Cũng không biết có phải hay không, bởi vì mấy ngày này công vụ bận rộn, bọn họ cảm thấy Khâm Sai đại nhân giống như gầy một chút. Mấy con thuyền quan chậm rãi rời bến, không có người chú ý tới, có một con thuyền khách nhỏ, không nhanh không chậm, đi theo phía sau nó. Rồi sau đó, dần dần đã bị thuyền đánh cá đuổi kịp tới, cùng với thương thuyền che đậy, mất đi tung tích. Mục Diễn Tu ăn mặc một thân bú y, ngồi trong khoang thuyền, trên mặt cũng hơi một chút đen. Trang điểm mộc mạc như vậy, cho dù đứng ở trước mặt của người khác cũng không nhận ra hắn chính là cái vị Khâm Sai đại nhân vừa mới rời đi kia. Lâm Phủ Đồng ngồi ở phía đối diện, trên người gông xiềng cùng xiềng xích đều đã bị lấy xuống, y cũng đã thay đổi một thân quần áo cùng với Một Diễn Tu giống nhau. Một đại nhân hay cho một kế kim thiền thoát xác. Lâm Đồng đã biết tử tội khó thoát, thế nhưng khôi phục cái bộ dáng khí định thần nhàn trước kia, y rót cho chính mình một ly trà, bưng chung trà phóng tới chóp mũi tinh tế mà ngửi, trên mặt tràn đầy hoài niệm chi ý. Một Diễn Tu cũng đổ ra một ly trà cho chính mình. Không thể so với Lâm đại nhân ngươi, không hổ là vị đại quan biên giới, khí độ thật làm cho người ta bội phục. Lâm Phủ Đồng đạm bạc cười, Mạc đại nhân cần gì phải nói móc ta chứ, ta hiện giờ là tù nhân, hai chữ đại nhân thật không có lời gì để nói. Y mới đem chung trà đưa tới bên miệng, nhẹ nhấp một ngụm. Tư vị trà Xuân Long Tỉnh rời khỏi Nam Mân Tỉnh, chỉ sợ rốt cuộc uống không có được rồi. Một Diễn Tu nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi chịu đem người sau lưng công đạo nói ra, bản quan sẽ khẩn cầu thánh thượng hứa cho người lập công chuộc tội, nói không chừng có thể từ nhẹ xử lý. Lâm Phủ Đồng cười khổ một tiếng, đại ngụy pháp lệnh ta từ trước cũng đã học thuộc lòng rồi, tội nhân tựa như là ta đây, thánh thượng không có tru di cửu tộc đã là khai ân, nào còn dám hy vọng xa vời cái gì mà từ nhẹ xử lý. Còn chuyện nên nói ta đều đã nói hết rồi, mặt khác ta khuyên một đại nhân ngươi tốt nhất đừng có nghiên cứu kỹ. Nói xong y mới liền đứng dậy rời đi. Mới ra cửa, hai hán tử tinh tráng liền đã tới phía sau quỳ cùng y đi qua gian khoang thuyền khác. Một Diễn Tu ngơ ngẩn nhìn bóng dáng quỳ, đem trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Ngày hôm sau Sở Từ phân tích, thế nhưng cùng y nói giống 8-9 phần 10. Một Diễn Tu lúc ấy đem chuyện của Lâm Phủ Đồng nhiều lần gặp ám sát nói cho Sở Từ. Sở Từ liền nói một phen âm mưu luận. Theo như là hắn thấy, người phía sau màn này nhất định là một vị đại nhân nào đó quyền cao chức trọng trong triều, lại hoặc là hoàng thân quốc thích nào đó. Chỉ có người như vậy mới có thể cản tay đại quan một tỉnh. Hắn kiến nghị Một Diễn Tu lúc sau trở về hảo hảo tra một chút Lâm Phủ Đồng, bắt đầu từ lý lịch biểu lúc trước thi hương, đặc biệt phải chú ý chính là y là người phương nào chấm đậu, một đường thăng chức lại là người nào đề bạt chứ. Một Diễn Tu cũng là cái dạng ý tưởng này, chẳng qua chuyện sau khi mà hồi kinh, lúc khác lại nói trước mắt quan trọng nhất dẫn như thế nào an toàn đến kinh thành, không có cho bọn họ diệt khẩu. Sở Từ chỉ nói có mấy chữ hư hư thật thật hư hư. Một Diễn Tu lập tức hiểu ngầm, lại nói tiếp cũng là hắn nhất thời nghĩ, chỉ nghĩ trên đường muốn như thế nào đi đối phó những người phía sau màn, lại không nghĩ tới dứt khoát tránh đi mũi nhọn. Vì thế, sau khi hắn trở lại tỉnh thành, liền đã bố trí kim thiền thoát xác chi kế. Mưu kế này chỉ có số rất ít người biết, nhưng mà người khác chỉ cho rằng hắn là cùng với bọn họ cùng nhau hồi kinh. Hắn cũng muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc khi nào mới có thể xuống tay đây. A Từ, Ngô Đệ, áp biệt phong thần, thi quanh ly tự, kiến tự như ngộ. Bắt đầu từ năm ngoái, bởi vì cái nhiệm vụ chưa kịp trả lời, Ngô huynh trong lòng thật sự áy náy, mong được tha thứ. Không biết đệ gần đây có tốt không? Ngươi nhờ người đưa đồ vật, Ngô đã thu được rồi. Muôn vàn cảm kích, quanh quẩn trong lòng. Nề hà giấy ngắn ý dài, không có tiện nhiều lời, về sau lúc gặp nhau lại nói rõ ràng. Chiến tranh diệt tích, cửu thù lăng khung đã bại lui, Ngô huynh may mắn không có làm nhục sứ mệnh, cùng với rất nhiều đồng bào cùng nhau đánh lui cường địch. Còn diệt tích Tú Mỹ non sông, bá tánh an cư lạc nghiệp. Phủ phục, giữ gìn sức khỏe, mong được hồi âm. Huynh khấu tỉnh cận khải. Dưới ánh nến, cái tờ giấy hơi mỏng đã bị Sở Từ lật đi lật lại, nhìn lại nhìn, vuốt ve cái chữ viết bên trên, động tác mềm nhẹ, phản phất giơ tay, có thể giới tới cũng không phải là mấy cái trường giấy viết thư này, mà là người nào đó mà hắn nhớ thương. Cho dù hắn đã đem bên trong mỗi một câu đều đọc xuống dưới, cũng giận cứ liếng tiếc buông tay. Từ ngày mà từ quản gia rời đi Diên Sơn huyện chạy tới diệt tích, đã hơn 3 tháng đi qua. Trong lúc này, Sở Từ vẫn luôn đều ngóng trông có thể sớm ngày thu được thư tín ở bên kia gửi tới đây. Từ khi mà quen biết tới nay, bọn họ chưa có từng bao giờ có thời điểm 8 tháng chưa có từng liên hệ. Nhưng y vừa đi, thật giống như đá chìm đáy biển, không chỉ tin tức khấu tỉnh bên kia không có truyền quay lại, ngay cả từ quản gia, một hàng cũng chưa có tung tích. Sở Từ nội tâm lo lắng không thôi, nhưng mà loại cảm xúc này chỉ có lúc đêm khuya tĩnh lặng mới có thể biểu hiện ra ngoài. Khi mà không thu đến hồi âm, hắn luôn trằn trọc, đêm không có thể ngủ. Chờ khi mà thu được tin, hắn dứt khoát buồn ngủ toàn tiêu. Chỉ đọc ngồi trong phòng, đổ với giấy viết thư trắng thuần, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Đổ với chiến tranh tàn khốc, khấu tỉnh, trong tin lấy đôi câu vài lời nói qua, phản phất một chuyến đi này của hắn giống như là đi du sơn ngoạn thủy, cảnh đẹp dị quốc, nhưng mà thật ra nói không ít. Sở Từ tuy rằng không có tự mình đi nhìn chiến trường, nhưng mà vô luận trong sách sử hay là thơ từ bày ra tới chiến tranh đều là cực kỳ tàn khốc. Tần Mạc Hán Sơ dân 10 không còn một, khi tam quốc hỗn chiến, bạch cốt lộ du giả, thiên lý vô kỳ minh bi thương, dưới ngòi bút của Đỗ Phủ, mạnh đồng thập quận lương gia tử, quyết tác trần đào trạch trung thủy. Thường tiếc, không có chỗ nào mà không phải là đại danh từ thuyết minh chiến tranh tàn khốc. Tưởng tượng đến khả năng y trên chiến trường có thể sẽ gặp phải, Sở Từ liền hận không có thể ích kỷ một hồi làm cho y từ đây mà rời khỏi. Nhưng mà lời này hắn vĩnh viễn cũng nói không có nên lời. Khấu tỉnh ngoài là tri kỷ cùng dáng hoạn nạn nâng đỡ, đồng thời càng là một cái quân nhân vĩ đại. Liền giống như y cũng không có nhúng tay vào chuyện chính mình muốn làm, Sở Từ cũng sẽ không có đi can thiệp ý nguyện của y. Ngoại trừ thuyết minh tình huống chính mình tới nay, khấu tỉnh trong tin biểu lộ ra nhiều nhất vẫn là ý quan tâm hắn. Bởi vì tin tức không có cần xứng, sự tình y quan tâm đều là sớm đã giải quyết. Nhưng mà cho dù là như thế này, Sở Từ trong lòng vẫn cảm giác ấm áp hòa hợp. Trên đời này có một người, vô luận ở chỗ nào, vĩnh viễn đều nhớ thương người. Là một chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ? Cho dù không có ở cùng nhau, chỉ cần nhớ tới người này, trong lòng liền cảm thấy yên ổn. Hắn lấy ra cái tờ giấy, viết thư triển khai, tay cầm bút lông treo trên giấy, lại có loại cảm giác cận hương tình khiếp, nhất thời không biết nên viết cái gì đi lên, mới có thể đem tới chính mình, muốn nói toàn bộ giao phó trên giấy. Hắn tự hỏi thật lòng một lúc, rốt cuộc trên giấy viết xuống 4 chữ này, tỉnh huynh thân khải. Từ thúc, ngài có tốt chút nào không? Khấu tỉnh một tay xốc lên cái rèm cửa doanh trướng, một tay bưng một chén dược tan ra nồng đậm cay đắng đi vào tới. Từ quản gia nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, nhưng mà so với lúc trước khi Khấu Tĩnh mới vừa nhìn thấy y muốn tốt hơn nhiều. Thiếu gia, ngài để cho bọn họ bừng tới là được rồi, ta đã khá hơn nhiều. Từ quản gia mới vội vàng ngồi dậy đi tiếp. Hắn lúc trước sau khi mà cùng Sở công tử còn có tiểu thiếu gia bọn họ cáo biệt, liền mang theo cái đoàn người ra roi thúc ngựa chạy tới biên cảnh Tây Nam. Dọc theo đường đi, hắn đã góp nhặt rất nhiều dược thảo, liền chờ lúc sau nhìn thấy Khấu Tĩnh dùng để hỗ trợ quân đội, giúp cho thiếu gia nhà của hắn chuẩn bị một chút. Ai ngờ hàng năm đánh nhạn như thế nhưng đã bị nhạn mổ mắt. Bọn họ khi mà đi tới gần biên cảnh, cách khoảng 100 dặm, thế nhưng gặp một đám thổ phỉ. Cái đám thổ phỉ này không biết từ khi nào mà chạy tới. Thấy đoàn người bọn họ kéo mấy cái chiếc xe ngựa, liền cho rằng bọn họ là người chạy thương, đi diệt tích làm ăn. Cùng một mực chắc chắn, trên xe chính là vàng bạc châu báu. Từ quản gia sau khi mà cùng chúng luôn mãi giao thiệp, phát hiện dù pháp thuyết phục, lại sợ Chu Toàn cái thời gian dài ảnh hưởng bọn họ lên đường, liền nổi lên tâm tư cứng đối cứng. Bên người hắn đều là nhân thủ tốt, không nói lấy một chọi mười, ít nhất lấy một địch ba là không có nói chơi. Năm trước diệt tích đã bị tấn công, thương nhân tới cái chỗ này cực nhỏ, đám thổ phỉ này cũng là cuộc sống bữa đói bữa no, bản thân của bọn họ đều chỉ là bình dân, giá trị vũ lực tự nhiên không có thể bằng cao thủ bên người của Từ quản gia. Không qua một hồi, bọn họ tứ tung ngang dọc, nằm đầy đất phát ra tiếng ai u thống khổ. Cũng là Từ quản gia nên có kiếp nạn này. Hắn trăm triệu không có nghĩ tới, trên cây bên cạnh còn mai phục một cái hảo thủ thiện bắn, người này chuyên bắn tên trộm. Liền vì cái thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng xuất kỳ bất ý. Trong chốc lát, lấy sét đánh, chi thế dùng tên để bắn vào ngực của Từ quản gia. Nếu không phải là nhiều năm tích lũy, bản năng phản ứng làm choáng kịp thời lệch khỏi quỹ đạo một chút, hắn khả năng liền là phải mất mạng rồi. Từ quản gia đã bị trọng thương, vô pháp lại đi diệt tích tìm kiếm Khấu Tĩnh, chỉ có thể đem nhiệm vụ giao cho mấy tên thủ hạ đi làm. Chính mình không có tình nguyện mà lưu lại cái chỗ này dưỡng thương, bởi vì hắn đặc biệt dặn dò bọn họ không có được lộ ra chuyện này. Cho nên thẳng đến khi mà Khấu Tĩnh bọn hắn khải hoàn hồi triều, y mới biết được sự tình Từ quản gia đã bị thương. Bởi vì sợ Sở Từ cùng với Chung Ly Ngọc lo lắng, Khấu Tĩnh trong tin cũng không có lộ ra cái việc này. Y chỉ hy vọng Từ Thúc có thể mạnh khỏe lên, bởi vì Sở Từ một khi đã hỏi, y quyết định không có khả năng giấu giếm hắn. Chương 457 Thánh Chỉ. Cách lần trước gửi thư đã qua hơn 2 tháng, trong lúc này Sở Từ cùng với Khấu Tĩnh thư tính lùi tới khôi phục tần suất trước đây, thậm chí còn là muốn cao hơn một chút. Ở trong tình, Sở Từ bọn họ không khỏi đã hỏi tới chuyện của Từ quản gia. Khi biết được y đã bị thương, đang tịnh dưỡng, Chung Ly Ngọc quả nhiên trở nên mắt lưng tròng. Sau khi mà được đại gia trấn ngang, hắn thu thập hảo cảm xúc đi viết thư cho Từ quản gia. Lúc sau, Khấu Tĩnh lại nhắc tới sự tình hắn thăng quan, bởi vì biểu hiện của hắn ở trên trận chiến sự của Tây Nam biên cảnh kia. Hơn nữa, lý chất khích lệ, hắn được hoàng thượng luận công hành thưởng, phong làm trì nam tướng quân, lãnh chính tam phẩm hàm, dưới trướng nhưng có 3 phó tướng, thiên hộ 6 người, theo lý thuyết có thể chỉ huy binh mã hơn 7.000 người. Sau khi mà được phong thưởng, lý chất vốn định nương cái chuyện này hướng hắn thảo một cái nhân tình, nhưng mà sau khi con đệ quỳ Ngô phó tướng bên tai nói mấy câu, y mới lập tức thay đổi sắc mặt, lại không có đề cập tới chuyện này. Hóa ra Khấu Tĩnh phong thưởng sở dĩ có thể nhanh như vậy cũng không phải là bởi vì lý chất nói vài câu vài lời kia, mà là Thiên Hòa Đế sớm từ trong miệng của thám tử ở quân doanh hiểu biết tới công tích của mọi người sau luận công ban thưởng. Nói cách khác, nếu mà lý chất lúc ấy tư lợi, phỏng chừng liền phải ở thánh thượng nơi đó nhớ một bút rồi. Khấu Tĩnh được phong làm tướng quân, nhất thời nổi bật vô song, nhưng mà lập tức lại có người nói, binh mã hoàn thành, gốc rễ cũng chỉ ở những cái đó, trừ bỏ tuần phòng doanh, kinh kỳ doanh cùng với thần cơ doanh, chính là binh lính phụ trách tuần thành, căn bản không có dư thừa nhân thủ có thể cho hắn chỉ huy. Khi mà người nào đó nghe nói, bắt đầu âm thầm cười nhạo cái vị tướng quân lập công lớn này, chỉ là trên danh nghĩa thôi, một phong thánh chỉ xuống dưới khiến cho bọn hắn đều là nhắm lại cái miệng. Hóa ra trước đó không lâu đoàn người của một diễn tu trở về kinh thành. Thế nhưng khoảng cách người cửa thành 2 dặm gặp phải chặn giết. Nhưng mà người đó nhìn qua thập phần bình thường, quần áo trang điểm cùng với dân chúng trên đường giống nhau như đúc. Bọn họ ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mệnh, vừa thấy chính là ý tứ không có chuẩn bị lưu người sống. Một diễn tu trước mắt những người đi theo này liền phải can ngăn không được, trùng hợp gặp gỡ cái đám người khấu tỉnh luyện binh trở về thành. Bọn họ không chỉ cứu cái đám người một diễn tu, còn đem những sát thủ đó tất cả đều đã bắt lên. Một diễn tu lòng đang sợ hãi, bọn họ dọc đường đi cải trang giả dạng vì chính là tránh tai mắt của người khác. Hảo bình an trở lại kinh thành. Lúc ở Nam Mân, nhân mã phụ trách hấp dẫn chú ý mấy con thuyền kia gặp 2-3 cái làn sóng người. Những người đó ngụy trang thành hải tặc, muốn cướp thuyền đều đã bị các binh lính trên thuyền giải quyết. Sau khi mà ra khỏi Nam Mân, người nửa đường muốn chặn giết bọn họ liền càng nhiều lên. Đoàn người của một diễn tu xa xa theo phía sau, mỗi lần mà nhìn đến dấu vết cuộc giao tranh giữa cái nhóm tiên phong cùng sát thủ, trong lòng nhịn không được mà sợ hãi. Nếu bọn họ không sớm làm phòng bị, sợ đã thi cốt không còn rồi. Càng về sau, sát thủ được phái tới càng nhiều. Quân tiên phong đi trước, thiếu chút nữa toàn quân đã bị diệt. May mắn quân coi giữ địa phương tới kịp thời, mới đem bọn họ mà cứu. Một lần đó, bọn họ ở địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn cái thời gian 3-4 ngày, thì mới một lần nữa xuất phát. Cũng không biết có phải hay không, bởi vì cách kinh thành ngày càng gần, người đủ giết bọn họ trở nên ít lại. Ở khi mà bước vào Hải Bình Phủ, đám sát thủ kia đột nhiên liền mai danh ẩn tích, không có còn xuất hiện qua. Một diễn tu bọn họ không có thả lỏng cảnh giác, vẫn như cũ đi theo phía sau bọn họ, làm bộ là một đám người đi thương. Thẳng cho đến khi bọn họ sắp đến kinh thành, đám sát thủ kia mắt thấy không có còn cơ hội, lúc này mới được ăn cả ngã về không. Thề là muốn cho bọn họ đến không có được kinh thành. Những sát thủ công đạo, bọn họ kỳ thật dọc theo đường đi đều đi theo. Chỉ là phía sau có tin tức thám tử nói phạm nhân không có ở trên thuyền, bọn họ mới kiềm chế xuống dưới. Lúc sau, 2 đội nhân mã hội họp, bọn họ mới chọn cái thời cơ người lơi lỏng dọt ra. Một diễn tu được khấu tỉnh cứu, sau đó hộ tống, thân chật vật mà đi hoàng cung báo cáo công tác. Thiên Hòa Đế nghe nói là hắn dọc đường đi gặp phải Mặt Rồng giận dữ, trực tiếp hạ thánh chỉ nhất định phải điều tra rõ lai lịch của những người đó. Mà tổ thần Lâm Phủ Đồng cũng đã được đưa đến Đại Lý Tự nghiêm thêm trong giữ, không có thủ dụ thánh thượng không được tiến vào. Lúc sau, Thiên Hòa Đế bí mật tiến vào bên trong nhà tù giam giữ y, ở bên trong lưu lại 1 canh giờ. Lúc ấy không có ai đi theo, cũng không biết bọn họ rốt cuộc nói cái chút gì đó. Chỉ biết lúc ấy, khi mà Thiên Hòa Đế ra ngoài, biểu tình có một chút hoảng hốt. Ngày hôm sau, Lâm Phủ Đồng bị đẩy đến pháp trường chém đầu, thị chúng. Thân tộc y cũng dựa theo ý chỉ, ở phía trước giết thì giết, lưu đài thì lưu đài. Lâm Phủ Đồng chết, chuyện điều tra lai lịch những sát thủ đó cũng không có giải quyết được gì. Một diễn tu đổ dáng này vốn cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Có thể thấy được Thiên Hòa Đế thủ đoạn sấm rền gió cuốn như thế, hắn cũng không có dám lại tiếp tục đi xuống tra xét. Hắn ý thức được địa vị người sau lưng này có thể hắn dù pháp tưởng tượng rồi. Án này qua đi không lâu, Thiên Hòa Đế liền sinh một hồi bệnh nặng. Hắn sau khi mà khỏi bệnh đột nhiên trở nên hỉ nộ vô thường. Ngày nọ trong triều đình liên tiếp trách cứ 2 người, đại hoàng tử cùng với nhị hoàng tử, đem bọn hắn mắng cho đến máu chó phun đầy đầu. Rồi sau đó lại tại bên trong hậu cung đem tam hoàng tử, lục hoàng tử cùng với thất hoàng tử còn lại lôi ra mắng. Thậm chí còn đem bọn họ cấm túc trong cung, phạt bọn họ ngày ngày sao chép hiếu kinh. Tất cả mọi người đều bị hành động của Thiên Hòa Đế làm cho sợ hãi. Trên triều đình thời gian đó thế nhưng phá lệ an tĩnh, ngay cả các đại thần bình thường thích xé bức những cái đó cũng không có dám hướng phía trước giống nhau, vô luận cái chuyện gì đều là muốn lấy ra tới cãi cọ tố cáo tới cùng. May mắn bảo táp cũng liền là một trận này, chờ sau khi mà Thiên Hòa Đế cảm xúc bình tĩnh, lập tức cho đại hoàng tử cùng với nhị hoàng tử đều phong dương. Ngay thượng triều cũng là có thêm nể trọng, chuyện gì đều phải dò hỏi một chút ý kiến của bọn họ. Trên triều đình, các đại thần tự hồ ngửi được cái hương vị không có giống bình thường rồi. Trước mắt, vài vị hoàng tử khác còn đang bị cấm túc, cũng đã bị hoàng thượng trách cứ là bất hiếu. Ở bọn họ xem ra, phạt sao chép hiếu kinh chính là biểu hiện bất hiếu. Xem ra cái vị trí cửu ngũ này, người được chọn hẳn là muốn ở giữa đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chọn ra. Trong lúc nhất thời, hai cái vị hoàng tử khách đến đầy nhà, mỗi người đều là đang nắm chặt cái thời gian vì chính mình mưu tiền đồ. Liền ngay lúc này, Thiên Hòa Đế hạ một phòng thánh chỉ. Bên trong nói, Nam Mân Tỉnh bởi vì cái lần này rung chuyển dẫn tới rất nhiều chức vị còn trống. Vì thế, hắn sai khiến rất nhiều người qua đi bổ khuyết chỗ trống. Trong đó, Khấu Tỉnh Trì Nam tướng quân mới được phong chức liền nắm trong tay. Cùng hắn đi theo còn có mấy trăm quan viên, những người này ngoại trừ các quan nhỏ nha môn còn có một ít là cử nhân ở kinh thành chờ đợi bổ quan. Những người đã bị chọn trúng có nhận mệnh thu thập hành lý, có liều mạng chuẩn bị hy vọng có thể tránh được một kiếp. Cuối cùng khi mà danh sách được đi ra ngoài xác nhận xuống dưới cũng lần đầu tiên đã khác nhau rất lớn. Sắp rời đi kinh thành có quyền lợi cùng với trung tâm chính trị, đại bộ phận đều là không vui, trong đó ngoại trừ Khấu Tỉnh. Hắn từ khi mà nhận được thánh chỉ, có người ở trong cái trạng thái phấn khởi, cầm giáo đi ra ngoài, luyện hơn một canh giờ mới hơi bình tĩnh một chút. Sau khi mà tắm gội thay quần áo, hắn đi thư phòng, nhanh chóng phù giấy mài mực, sau đó liền đem tin tức tốt này nói cho Sở Từ. Bọn họ đã hơn 3 năm không gặp mặt, tuy nói vừa mới bắt đầu có thể thư từ đưa tình, nhưng một năm gần đây, ngay cả viết thư đều không được. Đây là đối với một đôi tình nhân, có nói cỡ nào cũng là tàn nhẫn. Hiện tại, hắn đã được hoàng thượng sai khiến làm tả tướng quân trong doanh Nam Mân Thủy Sư. Cuối cùng, có thể đạt thành nguyện vọng lâu nay. Nghe nói là từ đệ nhận cho hắn một nữ nhi. Hắn có phải hay không, phải bắt đầu đặt mua của hồi môn rồi. Liền trong lúc Khấu Tỉnh, trong đầu suy nghĩ bày tán loạn, cửa thư phòng đột nhiên đã bị gõ vang lên. Tiến vào đi. Khấu Tỉnh ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa, sau đó thấy Từ quản gia đẩy cửa đi đến. Thiếu gia, bên ngoài có khách quý tới cửa. Từ quản gia vẻ mặt kinh hỉ, ngài chạy nhanh đi qua đi. Y một bên thúc giục, một bên làm cho hạ nhân đem quần áo chuẩn bị tốt hướng trên người của Khấu Tỉnh đổi đi. Khấu Tỉnh không có rõ nguyên do là cái dạng khách nhân gì, thế nhưng có thể làm cho Từ Thúc vui mừng lộ rõ trên nét mặt chứ. Chờ khi mà hắn thấy người tới, hắn trong lòng bỗng sinh nghi hoặc. Khách quý là khách quý, chỉ là cùng tướng quân phủ của hắn giống như có một chút không hợp, bởi vì người tới đúng là quan văn đứng đầu, Ôn Băng Thái Phó. Ôn Thái Phó này không có thích đùa bỡn quyền mưu, một năm cơ hồ có hơn nửa năm thời gian không có thượng triều. Mỗi lần hoàng thượng muốn gặp y đều là đơn độc đem y triệu đến ngự thư phòng. Cứ như vậy, liền dẫn tới rất nhiều quan viên đều không có quá hiểu biết y. Quan viên mới nhậm chức, thậm chí có một chút liền cũng chưa có thấy qua. Càng đừng nói, nhóm võ quan xưa nay luôn đối với quan văn không có hảo cảm gì. Khẩu tướng quân, có phải hay không đối với ý đồ của lão hủ đến rất kỳ quái chứ? Ôn Thái Phó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khấu Tịnh mới nói, hạ quan xác thật không có biết Ôn Thái Phó ngài có ý đồ đến, mong rằng đại nhân không tiếc chỉ giáo cho. Là cái dạng này, lão phu á, lần này sẽ cùng các ngươi cùng đi Nam Mân Tỉnh. Nghe nói cái việc này á, hoàng thượng đã giao cho Khấu tướng quân phụ trách rồi. Liền tới chào hỏi một cái, hy vọng đến lúc đó có thể giúp đỡ cho lão hữu hơn, làm ta mang mấy cái hài tử đi lên. Ôn Thái Phó cười tủm tỉm mà nói ra, một chút cũng không có cảm thấy thẹn khi mà đi cửa sau. Khấu Tỉnh tuy là kinh ngạc với chuyện y sẽ đi Nam Mân, nhưng mà trong lòng nghĩ có lẽ là hoàng thượng âm thầm có cái ý chỉ gì cho y làm, liền không có nhiều lắm suy nghĩ. Đến nỗi Ôn Thái Phó nói là muốn mang mấy hài tử, ngược lại không có vấn đề. Một đường đi theo người nhiều, có một chút quan viên cũng là mang theo gia quyến đi, đến lúc đó cùng nhau an bài là được rồi. Một lời đáp ứng xuống dưới, Khẩu Tĩnh không có lường trước đến chuyện sau đó, bằng không hắn nhất định sẽ không có đáp ứng rồi. Chương 458, tăng giá. Khi đoàn người ở Kinh Thành vừa xuất phát, Nam Mân Tỉnh giáo dục cải cách đã chính thức bắt đầu. Các phủ đều phái con thuyền lại đây để mà dẫn tân sách giáo khoa quay về, mang theo một túi lại một túi tân sách giáo khoa dẫn đi ra ngoài. Đề học tư, túi tiền không chậm rãi phồng lên. Khi một lô sách giáo khoa cuối cùng trướng mục kết toán rõ ràng, Dương Minh mang theo thủ hạ tính ra toàn bộ số tiền lời của bọn họ có được từ khi bắt đầu huấn luyện đến giờ. Không tồi, đúng là không tồi, có số tiền này đề học tư tài chính có thể chống đỡ đến tháng sau rồi. Sở Từ nhìn con số bên trên thập phần vừa lòng. Tuy nói chỉ có thể chống đỡ gần một tháng, nhưng mà đây là bởi vì chỗ đề học tư phải dùng tiền thật sự quá nhiều. Tỷ như nói là mỗi tháng hai kỳ giáo dục báo, toàn phủ mỗi tháng là phát xuống trợ cấp phu tử học đường công lập, học bổng cho học sinh đạt chất lượng tốt ở huyện học phủ học. Mỗi một bút tuy không có nhiều lắm, nhưng mà cộng tất cả lại cũng là một con số thực khả quan. Sở Từ mỗi khi mà đến cuối tháng ký sổ đều có một loại cảm khái, quá khó khăn, cải cách cái thứ này quả nhiên vẫn là xem tài lực. Nếu là hắn không có thể gì đề học tư tìm ra tiền lời tới bổ khuyết chỗ trống, chỉ sợ thuộc hạ đã sớm tạo phản rồi. Dương Minh cũng cười. Đúng vậy, đại nhân, số tiền này tớ vừa dặn, lúc này không có lập tức liền phải bắt chước khảo sao? Chu Thành trước đó không lâu cùng ta nói, làm cho ta dự tính cả một bút bạc, miễn cho đến lúc đó không đủ dùng đó. Sở Từ nghe xong, y mới cười động lại. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên cái chuyện này. Năm trước thi hương bắt chước khảo hiệu quả thật tốt, vì thế mà đại gia quyết định mỗi một năm đều cử hành một lần, làm cho học sinh của bổn phủ có thể nhiều một chút nắm chắc. Trước mắt đã gần đến tháng 9, lại qua mấy ngày liền phải ra thông tri. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn bạc trên trương mục, liền cảm giác có một chút đáng thương. Dương Minh đi rồi, Sở Từ trái lo phải nghĩ, suy tư từ cái chỗ nào lại làm một chút tiền tới. Nghĩ nghĩ, hắn mới đột nhiên nhớ lại cái sự kiện mấy tháng trước ở học trang kia, liền mới lập tức hạ lệnh làm cho người chuẩn bị xe đi qua. Trong học điền cũng đang phát sầu, nhìn thấy cây mía không bao lâu liền có thể thu hoạch. Như thế nào đề học đại nhân bên kia không có thanh âm truyền đến chứ? Trần Lão Hán ngồi bên bờ ruộng buồn khổ hút thuốc lá sợi. Trần ông, nhiều ngày không gặp, thân thể có tốt không? Một tiếng giống như cái tiếng trời vang lên, Trần Lão Hán xoay người vừa thấy đề học đại nhân, hắn tâm tâm niệm niệm, thế nhưng ở phía sau hắn. Đà tạ đề học đại nhân nhớ mong, thảo dân thân thể hảo chứ. Hắn mới luống cuống tay chân, đem cái tẩu thuốc hướng bờ ruộng gõ vài cái, sau đó đứng bên hông. Đại nhân khi nào mà lại đây? Ngài nên làm người lại đây kêu một tiếng, ruộng này bùng nhiều sợ bẩn dậy của ngài đó. Trần ông, sao lại nói vậy chứ? Ta là xuất thân nông gia, thấy đồng ruộng không biết có bao nhiêu thân thiết. Sở Từ cười nói, đây cây mía trong đất lớn lên thật tốt, ta lần trước nhìn thấy mới có tới eo thôi, hiện tại so với người còn cao hơn. Nhờ phúc của đại nhân, năm nay hoa màu này xác thật lớn lên hảo đó, ngay cả mấy cái mảnh bị lợn rừng đạp hư kia, hiện tại lớn lên tốt thật sự đó. Nhắc tới hoa màu, Trần Lão Hán liền cười ra cái vẻ mặt nếp gấp. Vẫn là Trần ông cùng với mọi người chăm sóc tốt, trước mắt cây mía đã phải thu hoạch rồi, Trần ông hẳn là biết ta có lý do chuyến này tiến đến không? Trần Lão Hán mới vội vàng gật đầu. Đại nhân yên tâm đi, tiểu lão nhân biết mà, đất vàng của ta đã gọi người gánh mấy gánh rồi, lưu lớn cũng đã chuẩn bị vài cái, liền chờ đại nhân ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta nơi này liền lo liệu lên. Sở Từ mới vui mừng nói, Trần ông làm việc ta tự nhiên yên tâm, đến lúc đó người mang mấy cái người thân cận ở trong học trang tuyển cái địa phương an tĩnh một chút để mà làm, những người khác liền làm cho bọn họ làm đường đỏ đi. Dân, đại nhân yên tâm, lão nhân sống ở đây mấy chục năm rồi, cái khác không được, nhìn người thật ra là không kém đâu, bọn họ tuyệt đối không có đem tay nghề này tiết lộ ra ngoài. Trần Lão Hán đã làm cho bọn họ đối với linh vị của tổ tông phát cái lời thề, ai cũng không có dám lấy cái tiền đồ của nhà mình để mà nói giỡn. Đúng rồi, Trần ông, chúng ta cái chỗ này cây mía thế nào mà ép chứ? Sở Từ mới đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại hắn là dùng cái loại máy ép lớn, cổ đại không có, thì hắn phải làm sao bây giờ? Cái này, đại nhân, mời theo ta tới. Trần lão hán ở trước dẫn đường, sau khi đi vòng qua một gian nhà đá, dừng ở trước phòng, hắn móc ra một phen chìa khóa, mở cửa ra. Hai cái cối xây đá lớn có bánh răng vòng tròn liền xuất hiện trước mắt của Sở Từ. Phía trên có hai căn đòn bẩy, trục tâm cùng thạch nghiền tương liên. Chỉ cần lấy lực thúc đẩy, thạch nghiền sẽ chuyển động lên, sau đó đem cây mía ép thành. Ở phía dưới của chỗ hông thạch nghiền, chảy tới cái thùng gỗ đựng bên dưới. Sở Từ đến gần cái cổ đại bản máy ép này. Cẩn thận quan sát một hồi lâu, cuối cùng không thể không thán phục trí tuệ của cổ nhân. Thứ này tuy rằng là hiệu suất không cao, nhưng mà đây vẫn là sản vật trí tuệ nhất của thời đại này. Ngày mai ta sai người đưa tới con trâu lại đây, chờ sau khi mà thu cây mía, liền làm cho trâu tới kéo. Sở Từ đưa tay đẩy dài cái đòn bẩy, phát hiện yêu cầu sức lực rất lớn. Trần lão hán mới lập tức kích động, đà tạ đại nhân. Tiểu lão nhân mới vừa còn đang suy nghĩ, năm nay cây mía nhiều, chỉ sợ là muốn ép thật nhiều ngày, vạn nhất không kịp rồi, sợ đến lúc đó chậm trễ sự, trâu này sức lực so với người lớn hơn, nghĩ là có thể ép mau một chút. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, hắn ước nguyện ban đầu là muốn cho người trên thôn trang nhẹ nhàng một chút, cũng không phải là sợ bọn họ động tác chậm chậm trễ sự. Vài ngày sau, cây mía tới kỳ thu hoạch, một cây lại một cây hơn 2 mét đã bị các nam nhân dùng dao nhỏ bổ xuống dẫn đến thôn trang. Nhóm phụ nữ của thôn trang ngồi bên cạnh cái giếng, đem lá cây mía róc xuống từng cái đi rửa sạch. Sau khi mà rửa xong, đem đến trong phòng đá ép ra. Sở Từ tổng cộng gửi 4 con trâu lại đây. Phòng đá kia tương đối nhỏ, vì thế 4 con trâu liền luân phiên đi vào công tác. Con trâu cường tráng, thân cột lấy dây thừng, nó vừa di chuyển cối đá, liền cũng đi theo xoay lên. Phía dưới cây mía ào ào chảy vào trong thùng. Vừa đầy, liền ra tới dẫn đến trong phòng bếp, bắt đầu nấu đường đỏ. Cảnh tượng làm việc khí thế ngất trời, khơi dậy nhiệt tình trong lòng của Sở Từ. Bên này, hắn không thể nào xuống tay, liền đi bên kia. Cùng với Trần lão hán bọn họ, cùng nhau đem đường đỏ đun sôi lên, để nguội tinh luyện ra đường trắng. Ôm chờ đợi đối với tương lai tốt đẹp, mỗi người đều nhiệt tình 10 phần. Đặc biệt là Sở Từ nhận cái lời hứa, sau đó lại thêm cho bọn họ mỗi người 1 cân xương đường, đại gia sức mạnh liền căng đủ. Không có đến thời gian 10 ngày, bọn họ liền đem cây mía trong đất cùng với các trang học khác đưa lại đây toàn bộ xử lý tốt. Đối mặt với kho lại là một kho xương đường trắng bóng, đại gia cảm giác sinh hoạt đều tràn ngập vị ngọt. Mà đây, xem trong mắt của quản tài vụ Dương Minh, lại đều là ngân lượng trắng bóng. Mấy ngày nay, hắn đã khắp nơi viết thư đi ra ngoài cùng với người tìm hiểu giá bán xương đường. Mục đích chính là vì tìm cho bọn hắn một cái người mua tốt nhất. Như vậy mới không có cô phụ đại gia nỗ lực. Làm người ngoài ý muốn chính là Dương Minh tìm hiểu được tin tức còn không có truyền quay lại. Thương nhân cũng đã lại đây rồi. Năm rồi, sau khi mà Chương Châu Phủ đề học tư, những cái đó học điền sản xuất đều là chế thành đường đỏ, lại lấy một cái giá thực tế bán cho mấy thương nhân này, cho nên khi mà vừa đến thu hoạch, bọn họ liền sẽ tới cửa rồi. Lão Dương gia, thật sự ngượng ngùng, phiền ngươi một chuyến tay không, năm nay đường đỏ của chúng ta có tác dụng khác rồi, liền không có bán đâu, ngươi đi nhà khác nhìn xem đi. Trần lão hán nói, Dương lão gia nguyên bản mang theo ý cười, mặt lập tức suy sụp xuống. Hắn chau mày nhìn Trần Tam nghĩ thầm, chẳng lẽ có người so với ta tới trước sao? Lại hoặc là bọn họ chẳng lẽ là muốn tăng giá hả? Chương 459 đến. Dương lão gia mặt trầm như nước, hắn nói, tuy nói các ngươi đây là quan gia Điền Trang, tuy nói các ngươi đây là quản gia của Điền Trang, ta chỉ là giới thương nhân thôi, là cái chuyện tốt xấu muốn giảng đạo lý. Năm rồi đường này đều là ta tới thu, vô luận năm Thái Bình vẫn là năm tài, ta tiền hàng đều là một lần thanh toán, chưa có bao giờ từng khất nợ. Năm nay ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới cái chỗ này, ngươi một câu đem ta ngăn ở ngoài cửa. Trần Đầu, không có thích hợp quá chứ. Trần Lão Hán xác thực có một chút ngượng ngùng, hắn nói: Dương lão gia, tiểu lão nhân cũng biết ngươi làm ăn buôn bán luôn là rõ ràng, nhưng mà năm nay đường đỏ thật sự bán không có được. Như vậy đi, ta mang ngươi đi trong nhà những nông hộ đó đi một chút, vô luận nhiều ít, ngươi trước là thu một ít trở về, tốt xấu bổ khuyết một chút. Là có người tới trước ta thu sao? Trần Đầu, chúng ta làm buôn bán cũng đã nhiều năm rồi, Dương Bách Dạng ta là người như thế nào, ngươi hẳn rõ ràng, bọn họ có thể ra cái giá nào, ta cũng không phải là không thể ra chứ. Trần Đầu, ngươi là biết đến, những người đó không rõ chi tiết, bọn họ trả tiền chưa chắc có thể thống khoái như ta. Dương lão già thấy hắn có thái độ thành khẩn, tức giận cũng hơi một chút thu liễm. Năm nay, khu vực của Lưỡng Quảng gặp nạn hạn hán, nơi đó có rất nhiều thôn dân đều đem mầm cây mía rút trồng lại khoai lang đỏ. Bên kia vốn là cái tỉnh lớn sản xuất đường, thị trường ở phía nam ít nhất có 4 phần đường đỏ là từ nơi bọn họ xuất ra. Năm nay náo loạn này vừa ra, sản lượng đường đỏ liền đã giảm rồi, cơ hồ mới được có một nửa năm rồi. Dương lão gia sau khi mà nhận được tin tức liền lập tức khởi hành chạy tới Nam Vân tỉnh. Tưởng nhân lúc tin tức chưa có truyền ra rộng rãi lại dựa theo giá trước đây đem đường đỏ thu mua. Nhưng mà không nghĩ tới, cư nhiên có người chặn ngang một tay, nhưng mà so với bị người khác thu đi, nhiều ra một chút bạc ngược lại cũng không coi là cái gì, chỉ cần có thể dẫn đi ra ngoài, đầu lợi nhuận nơi này vẫn là rất lớn. Trần Lão Hán có một chút dở khóc dở cười, từ đâu ra người khác chứ? Chúng ta cái chỗ này hẻo lánh, nếu không phải là thương hộ quen thuộc, ai sẽ tới chỗ này của chúng ta? Đó là bởi vì cái gì? Nếu là giá, vậy dễ nói rồi, ta nguyện ý ở cái giá trước đây nâng lên một phần, thế nào? Dương lão gia, một cái bộ hảo ngữ khí thương lượng, Chương Châu Phủ bên này thật thích hợp gieo trồng cây mía, bất luận là kích cỡ hay là độ ngọt đều so với địa phương khác tốt một chút. Ép ra tới đường đỏ cũng có thể nói là thượng đẳng. Nếu không phải cái chỗ này quá mức hẻo lánh, người lại đây cạnh tranh khẳng định là có một đống rồi. Trần Lão Hán mới lắc đầu. Dương lão gia, đây không phải là vấn đề giá đâu. Lời thật, nói thật đi. Đường đỏ năm nay, chúng ta làm ra toàn bộ đều để chế thành cái xương đường. Đường nâu cùng với đường đỏ là muốn bán cho người cũng đã không có đó. Dương lão gia, đồng tử nhanh chóng mở rộng, hắn nghe được cái gì? Trần Đầu, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn sao? Các ngươi có thể chế thành đường trắng à? Cái loại trắng bóng xương đường à? Trần Lão Hán kiêu ngạo ưỡn ngực. Đúng vậy, hiện giờ liền chất đóng ở trong nhà kho của chúng ta. Ta biết Dương lão gia ngươi từ trước đến nay làm sinh ý đường đỏ, cho nên năm nay là bán không được rồi. Trần Lão Huynh, ngươi đây là thành kiến sao? Ai nói chúng ta làm sinh ý đường đỏ liền không có thể mua xương đường chứ? Dương Bách Dạng đột nhiên thay đổi gương mặt tươi cười hớn hở mà nói, ngươi dẫn ta đi xem, nếu tốt ta liền có thể mua mà. Hắn sảng khoái mà nói, làm cho Trần Lão Hán có một chút không biết theo ai. Xương đường giá có thể so với đường đỏ cao hơn rất nhiều, có thể điều muốn sao? Dương lão gia, tiểu lão nhân không có làm chủ được đâu. Hơn nữa cái xương đường nơi này chúng ta nhìn so với thị trường tốt hơn một chút đó, giá cũng sẽ không thấp đâu. Muốn ép giá là không được đó. Vậy liền nhờ Trần lão huynh thỉnh cái người có thể làm chủ đến đây đi, nói là ta muốn xem qua một tí đường này, lại thương nghĩ nếu thật là thượng phẩm, ta đây tự nhiên không có bạc đãi các người đâu. Dương Bách Dạng đối với xương đường này nhất định là phải được. Lại nói tiếp, hắn sở dĩ vẫn luôn làm sinh ý cái đường đó, còn không phải là bởi vì lọng không có tới xương đường này sao? Phàm xương đường trên thị trường cơ hồ đều xuất từ Hoài Nam Trịnh gia cùng Giang Âm Dương gia, hai nhà hiệu buôn mọc lên như nấm. Chỉ có bọn họ ăn thịt, người khác liền canh đều không có được uống. Ngay cả Dương Bách Dạng chính mình làm đường sinh ý, trong nhà mỗi năm tốn công ít hơn mấy ngàn lượng đi mua xương đường của bọn họ dành cho chính mình vinh quang. Trần lão hán thấy lãng muốn thiệt tình muốn mua, lập tức cũng không hề do dự, sai người đánh xe bò đi. Đề học tư mới tìm người mà y mang theo Dương Bách Dạng tiến đến thôn trang, đem cái nhà kho mở ra cho hắn xem tỷ lệ xương đường. Dương Bách Dạng trước khi mà nhìn thấy xương đường, trong lòng kỳ thật bản tính bản nghi. Chính hắn cũng đã từng làm qua xương đường, chính là vô luận là tẩy hay là sàn đều chỉ là lãng phí đường đỏ mà thôi, căn bản dù pháp thành công. Hả? Này, tỷ lệ... Dương Bách Dạng khẩn đi vài bước, muốn đem cái tài dối vào cái bình sờ sờ. Trần lão hán mới chạy nhanh ngăn cản hắn, sau đó mới dùng một cây muỗng gỗ múc một ít đường ra đổ vào trên tay của hắn. Dương Bách Dạng trước xem màu sắc, phát hiện quả nhiên như thiên sơn bạch tuyết giống nhau, cảm giác khô ráo như là cát trên bờ biển. Hắn dương đầu lưỡi đem đường liếm trong miệng, nhấm nháp, phát hiện cái đường này độ ngọt cũng tựa hồ so với bên ngoài tốt hơn một chút, quả nhiên thượng phẩm. Trần lão hán quan sát đến vẻ mặt của hắn, đắc ý cười nói: Dương lão gia, đường này tính là thượng phẩm đó. Dương Bạch Dạng nhất thời không có nói ra tiếng, dựa theo thói quen thương nhân mà nói, làm thấp đi thương phẩm là bản năng của bọn họ, bằng không như thế nào mà ép giá. Cũng may Trần lão hán cũng không có hỏi lại, sau khi mà xem qua xương đường liền đem hắn thỉnh tới trong phòng, sau đó làm nương tử quỳ một phần đường bánh, pha một cái chén trà nóng bưng lên tiếp đón. Thứ này Sở Từ đã dặn làm, dựa theo lời của hắn nói, chính là người tới là khách, vô luận cuối cùng bán ra hay không, mua bán không thành còn nhân nghĩa, ít nhất nên làm cho bọn họ lưu lại ấn tượng tốt về Chương Châu Phủ. Như vậy, về sau thương nhân lui tới mới có thể càng nhiều một chút. Dương Bách Dạng là phú thương, ngày thường cái gì cái thứ tốt không ăn qua, một phần đường bánh này vốn dĩ không có tính là cái gì, nhưng mà hắn vừa mới rót một cái đường gió lạnh, hiện tại thoải mái ngồi cái chỗ này uống trà, ăn thơm ngọt mềm mại trắng nõn đường bánh, lại có loại cảm giác kỳ dị thỏa mãn. Cái này làm cho hắn trong lòng đối với xương đường thôn trang càng là có vài phần hảo cảm. Ăn xong đồ vật, hai người ngồi một hồi. Người của đề học tư tới, tới chính là Dương Minh. Dương Bách Dạng thấy y, ngược lại không có dám có thái độ giống như cùng đối với Trần lão hán. Từ xưa quan dân có khác, cho dù hắn chỉ là một cái học quan, cũng so với hắn một giới thương nhân địa vị muốn cao hơn rất nhiều. Dương lão gia, đây là đề học tư Dương đại nhân. Trần lão hán vì bọn họ dẫn tiếng. Dương lão gia, đây thật đúng là xảo, ta cũng họ Dương, nói không chừng chúng ta 500 năm trước vẫn là một nhà chứ. Dương Minh cười cho đến thập phần dễ thân, thái độ cũng giống như là nhàn thoại việc nhà, không có một chút ngạo khí người bề trên. Dương Bách Dạng có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, thân là một thương nhân, cùng quan viên giao thiệp cũng là cái chuyện thường thôi. Đừng nói là quan có phẩm cấp, đó là những nha sai trong nha môn đầu đều ngẩn so với người khác càng cao một chút, từng dễ nói chuyện như vậy. Đại nhân nói đùa rồi, tiểu dương dân nào có dám cùng ngài đánh đồng chứ. Một bút không có viết ra được hai cái tự dương, mọi người đều giống nhau. Dương Minh cười cười, được rồi, nhàn thoại ta cũng không có nói nhiều. Dương lão gia chính là thiệt tình muốn làm sinh ý xương đường này sao? Dương Bách Dạng mới vội vàng gật đầu, đại nhân, tiểu dân thật là thiệt tình muốn làm sinh ý này. Chỉ là không biết xương đường này định giá bao nhiêu, nếu là giá thích hợp ta liền đều muốn. Các bạn vừa nghe xong tập 116 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.